Chương 1234, Hoàng Bét, Diệt Thế Lôi Kiếp 2. Tạ Vân Huy nhìn lên trên trời như cũ còn đang nổi lên mây đen, QNZ ý thức được chờ một lúc lôi kiếp khẳng định phi thường đáng sợ. Hắn không yên lòng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, mà thân làm Tiên Vân Tông Tông Chủ, không thể không vai khiêng từ bản thân vai phụ trách nhiệm. Cho nên hắn tức khắc lĩnh mệnh, nắm cả Triệu Linh Vân liền đi. Triệu Linh Vân không muốn rời đi, nàng khẩn cầu Tạ Vân Huy, để cho ta ở lại đây đi, ta không yên lòng bọn họ. Tạ Vân Huy thở dài, nhưng vẫn là cưỡng ép lôi kéo nàng rời đi, chỉ là trong miệng giải thích nói, không được, ngươi tu vi quá thấp, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Sau đó lại cho những trưởng lão kia hạ lệnh, thông chi một chút đi, để cho tất cả đệ tử trở về phòng tranh né, mở ra phòng ngự trận, lôi kiếp kết thúc trước bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Các trưởng lão đều nghe được Mẫn Hoa lời nói, Thiên Nguyên suy đoán bọn họ QNZ nghe được. Biết được tiếp xuống lôi kiếp rất có thể là trong truyền thuyết diệt thế lôi kiếp, bọn họ tự nhiên không dám xem thường. Nguyên một đám đều tâm tình gánh nặng, quay người vội vã tiến đến thông chi đệ tử. Triệu Linh Vân khóc, nàng chảy nước mắt, lo lắng quay đầu nhìn xem đảo giữa hồ, bọn họ làm sao bây giờ Tạ Vân Huy, bọn họ sẽ có chuyện gì sao sẽ không. Tạ Vân Huy an ủi nàng, ngươi quên rồi sao bọn họ thành hôn thời điểm thế nhưng là chiếm được thiên đạo chúc phúc đây chính là từ trước tới nay đầu một lần. Trừ bọn họ bên ngoài, còn ai có phần này vinh hạnh. Triệu Linh Vân môi mím thật chặt môi, như cũ cảm thấy không yên lòng, thế nhưng là thiên tộc lớn lên vừa mới nói đây là diệt thế lôi kiếp bọn họ thực biết không có chuyện gì sao. Tạ Vân Huy đương nhiên cảm thấy Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực nhất định sẽ có việc, nhưng hắn nào dám ăn ngay nói. Thật hắn chỉ an ủi, bọn họ thế nhưng là thiên đạo sủng nhi, cái này lôi kiếp bất quá là thiên đạo đối với bọn họ khảo nghiệm mà thôi. Bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn thừa dịp Triệu Linh Vân hoảng thần công phu, tức khắc mang theo nàng đi thôi. Sợ Triệu Linh Vân đi ra ngoài, Tạ Vân Huy còn ngoan chứ tâm đưa nàng đánh ngất xỉu đóng lại. Sau đó hắn liền đi an bài Tiên Vân Tông đệ tử. Thẳng đến tất cả đệ tử đều vào phòng, mở ra phòng ngự trận, Tạ Vân Huy mới lo lắng mà một lần nữa trở lại bên hồ. Lúc này trên trời mây đen càng dày, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Tạ Vân Huy tâm tình càng ngày càng gánh nặng. Hắn đi đến Thiên Nguyên trước mặt, hỏi hắn, đây thật là diệt thế lôi kiếp mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trên thực tế hắn đã tin. Chứ bỏ diệt thế lôi kiếp, hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến cái nào lôi kiếp đáng sợ như thế. Thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Ngay cả cái này cái gọi là diệt thế lôi kiếp, hắn cũng là nghe Thiên Nguyên nói, Thiên Nguyên tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ lừa ngươi loại chuyện này, Lao Phu lừa ngươi lại có thể có chỗ tốt gì hắn đã lo lắng, cho nên ngữ khí đặc biệt hướng. Tạ Vân Huy biết do hắn lo lắng, cũng không có để ở trong lòng. Hắn QNZ lo lắng. Diệt thế lôi kiếp à, nghe liền đáng sợ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thật có thể chống nổi sao đáng chết, bọn họ làm sao lại gặp diệt thế lôi kiếp thật chẳng lẽ là thiên phú quá tốt rồi. Tạ Vân Huy một mực vì Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực thiên phú cảm thấy kiêu ngạo. Cái này là lần đầu tiên, hắn hy vọng hai người thiên phú không tốt như vậy. Nếu như thiên phú tốt đại giới là gặp được diệt thế lôi kiếp, như vậy hắn hy vọng hai người thiên phú chỉ là bình thường. Đáng tiếc, điều này hiển nhiên là hắn hy vọng xa vời. Cùng lúc đó, đảo giữa hồ bên trong, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đã mặc quần áo xong. Bọn họ ra phòng ngủ tiến vào trong viện, ngẩng đầu nhìn trên trời thâm hậu mây đen. Dĩ nhiên là diệt thế lôi kiếp. Quân Vô Cực cười lạnh, nhìn tới có người không muốn để cho chúng ta trở về.